Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiêu ti thôi nha, những binh lính này đều được Cố Nguyên Bạch dùng đủ lương đủ cơm để bồi dưỡng ra, sức lực lớn, khả năng chịu đựng tốt. Những việc như xuống sông bắt cá hay lên núi săn thú đã là chuyện dễ dàng như một bữa ăn sáng rồi. Tiết Viễn không cho bọn họ tiến sâu vào trong rừng, một đám binh lính ở chân núi bắt được không ít gà rừng thỏ hoang, dưới sông cũng vớt ra được rất nhiều cá tôm, cả đám ăn cực kỳ ngon lành. Tiết Viễn nhìn một vòng, xem ra lượng cơm ăn cũng không ít, quan quân bên cạnh nói, bọn họ đều được thánh thượng nuôi dưỡng quá tốt nên lượng ăn lớn, những binh lính trong kinh thành cũng vậy, mỗi ngày đều ăn hết nhiêu này. Quan quân vươn hai tay, hiện tại ăn nhưng thật ra hảo. Tiết Xa xoay người, nhìn đống lửa, ngọn lửa ở hắn đáy mắt từ trên xuống dưới bốc cháy lên nhảy lên, như nhau biên quan đại tuyết bàng bạc nhảy lên đống lửa, hắn nhàn nhạt nói. Mấy năm trước kia hội, ở biên quan phòng đám kia du mục thời điểm ta mang binh đói ăn trong quần áo khô thảo. Ngày mùa đông, biên quan lạnh đến có thể đông chết người, du mục người không có lương thực lại nhiều lần vượt rào, Tiết Xa không thể không mang binh đóng tại biên quan bên cạnh. Hậu tuyết khắp nơi, thảo không thấy một cây, một dưới chân đi có thể đông cứng nửa cái chân. Kia sẽ ở phong hàn chạm thượng không đến 15 phút, ai trên mặt đều có thể phủ lên một tầng băng tuyết. Đi tiểu đều con mẹ nó đến tránh lên nước tiểu, một cái không cẩn thận con cháu căn đều sẽ đông lạnh không có. Nhưng bọn hắn là đại hàng binh lính, tự nhiên là lại khổ cũng đến cấp này đó đáng thương dân chúng bảo vệ tốt qua mùa đông lương thực. Tiết Xa nhớ rất rõ ràng, khi đó triều đình lương thực cùng quần áo mùa đông chậm chạp không tới, lương thực dùng xong sau, bọn họ tổng không thể cùng du mục người giống nhau đi đoạt lấy chính mình bá tánh lương thực. Vì thế khát ăn tuyết, đói bụng ăn tuyết, Tiết Xa kia sẽ quả thực ăn một bụng tuyết. Tuyết mặc kệ no tiến bụng liền hóa thủy, ngày mùa đông vô pháp đi săn, từ du mục người kia làm ra mã không bỏ được ăn, chờ đói cực kỳ muốn ăn thời điểm, đảo mắt phải giao cho triều đình. Như vậy lãnh thiên, binh lính đói hủy đi quần áo, đi ăn trong quần áo khô thảo. Khô thảo cũng không dùng được, cuối cùng không phải bị đông chết chính là bị đói chết. Tiết Xa khi đó liền suy nghĩ, này chó má kinh thành rốt cuộc đang làm gì? Hoàng đế đâu, đại thần đâu, đều con mẹ nó đã chết sao? Nhớ rõ chiều bọn họ muốn mã muốn dê bò kia lương thực đâu? Một cái lãnh binh, nhìn chính mình binh đói thành như vậy, đông lạnh thành như vậy, là thật sự rất khó chịu. Lúc ấy Tiết Xa liền chán ghét nổi lên kinh thành chung người thống trị. Ăn thịt ăn đến miệng bóng nhảy người vĩnh viễn không biết đói bụng là cái gì tư vị. Quan quân đối Tiết Xa ở biên quan sự tình rất có chút hứng thú. Đại nhân, trên người của ngươi hẳn là có chút quân công mới là. Tiết Xa xả lên khóe miệng, lão tử phế thực nửa điểm quân công đều không có. Quan quân kỳ quái nhìn hắn một cái, trong mắt rõ ràng viết không tin, nhưng cũng không có hỏi tiếp đi xuống, hắn đem nướng 9 con thỏ thịt đưa cho Tiết Xa, Tiết rộng lớn cả lăm lên, ăn ngấu nghiến tư thế, cùng bên binh lính không có gì khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới chân núi động tĩnh rất lớn, thời khắc nhìn dưới chân núi động tĩnh Tiểu Lâu La sớm tại kinh xem bị lũy lên khi liền thông báo Lưu Vân tự mình đi đến bên cạnh hướng dưới chân núi vừa thấy, liền nhìn đến này đàn triều đình quan binh ở vây quanh đống lửa ăn uống nói giỡn, biểu tình bên trong nhẹ nhàng vô cùng, một bộ ăn mừng tư thái. Bọn họ ở ăn mừng cái gì? Bọn họ còn không có bắt được ta đâu, đây là ở ăn mừng cái gì? Lưu Vân sắc mặt trầm xuống, hắn không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ những người này đã có đối phó hắn biện pháp? Sao có thể, hắn càng nghĩ càng hoảng loạn, càng nghĩ càng cảm thấy là hắn tưởng tượng bên trong như vậy, này nhóm người ở hắn chân núi ăn ăn uống uống, chính là ở diễu võ dương oai, là ở trước tiên ăn mừng trận này diệt phỉ thắng lợi. Bọn họ có biện pháp công phá Tây Quảng Sơn, muốn tới lên núi giết hắn tới. Lưu Vân ánh mắt đặt ở đám kia tiểu sơn giống nhau kinh xem thượng cả người run lên, hàn ý nảy lên. Hắn khống chế không được tưởng, nếu là trong một tháng lương thực bị hao hết đầu của hắn có phải hay không cũng kia tiểu sơn bên trong một cái. Tây Quảng Sơn nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một tháng. Tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm, Lưu Vân chuẩn bị cùng chạy người trong bàn bạc kỹ hơn, hắn lặp lại phân phó Tiểu Lâu La vài biến. Bọn họ có bất luận cái gì dị động đều phải tới cho ta biết bất luận cái gì. Trông giữ dưới chân núi tình huống Tiểu Lâu La cũng sợ hãi cực kỳ, nói lắp nói. Là, thực mau chân núi người liền ăn chán chê một đốn, bọn họ bị dẫn đầu cái kia quan gia triệu tập lên, không biết nói gì đó, này đó triều đình binh mã liền xếp hàng thật dài mà hướng tới chân núi xuất phát, xem đến Tiểu Lâu La hô to một tiếng. Trại chủ, việc lớn không tốt, Lưu Vân vừa nghe, vội vàng tới rồi, nhìn đến phía dưới tình huống sau chính là nheo mắt. Hắn phái người đi tra xét này đàn quan binh đang làm cái gì, kết quả được đến này đó triều đình quan binh đang ở chân núi Đôi Sài tin tức. Lưu Vân dại ra, bọn họ đây là muốn, này nếu là phóng hỏa thiêu sơn sao? Tây Quảng trên núi tự nhiên không ngừng có Lưu Vân một cái quản sự người, mấy cái tiểu đầu lĩnh nghe vậy các biểu tình đều khiếp sợ đến dữ tợn lên, tự mình đi theo tiểu lâu la hướng dưới chân núi tìm tòi, quả nhiên. Này đó triều đình quan binh đang ở đốn củi, đã có mấy đôi củi lửa đôi ở sơn đạo phía dưới. Đây là muốn sống sờ sờ thiêu chết bọn họ a. Trở về bẩm báo Lưu Vân sau, Lưu Vân sắc mặt ngưng trọng, hắn cuối cùng sờ mặt nói. Đêm khuya canh thâm lộ trọng, bọn họ thiêu không đứng dậy, cũng không có thời gian gom đủ nhiều như vậy củi gỗ. Chúng ta thu thập bọc hành lý, thừa dịp quân địch ngủ nhất thục khi suốt đêm xuống núi đào tẩu. Lời này vừa ra, rất nhiều lớn nhỏ đầu mục đều đồng ý, bọn họ trong lòng rõ ràng, biết được lưu tại trên núi sớm muộn gì đều là chết, còn không bằng ban đêm buông tay một bác còn có thể có một đường sinh cơ. Mà Tiết Xa, vừa lúc cũng là như vậy cho rằng. Ban đêm, dựng trại đóng quân binh lính chỗ an an tĩnh tĩnh, ở trên núi thổ phỉ chờ tới rồi đêm hôm khuya khoắt, xác định dưới chân núi đám kia quan binh đều ngủ lúc sau, mới tay chân nhẹ nhàng mà hướng dưới chân núi đi đến. Hắc ám ẩn nấp che khuất bọn họ thân hình, cũng che khuất dấu ở âm thầm như hổ rình mồi binh lính thân hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Xa mang theo binh mã giấu ở nơi này, cùng tiễn thủ mai phục tại một bên, chờ sơn trại toàn bộ nhân mã đạp tới rồi trên đất bằng lúc sau, Tiết Xa đánh cái thủ thế cùng tiễn thủ mưa tên một trận cấp tốc vọt tới, bắn thẳng đến những người này người ngã ngựa đổ kêu thảm thiết liên tục. Có người kêu thảm thiết. Chúng ta trúng kế, tảng lớn mưa tên liên miên không dứt chờ trình tề đội ngũ bị cung tiễn thủ đánh sâu vào đến hỏng mất tư tán lúc sau, Tiết Xa nhanh chóng quyết định. Hướng, che giấu ở trong rừng bộ binh kịp thời hiện thân, đêm này đó tưởng trở về chạy phì tặc một đao đâm một cái, thi thể từ trên núi chảy xuống, phì tặc nhóm muốn phản kháng, lại đã bị vây quanh ở quân địch bên trong. Từng bụi cây đốt đột nhiên sáng lên, vang dội tiếng trống kịch liệt mà áp bách khắp Tây Quảng Sơn dưới chân, đều bốc cháy lên cây đốt ánh sáng. Cờ xí uy vũ tung bay, binh lính trên mặt biểu tình uy nghiêm mà làm cho người ta sợ hãi. Tiết Xa mang theo 500 kỵ binh tới gần, tiếng vó ngựa một tiếng, đều mau đánh phỉ tặc nhóm trong lòng. Cây đuốc thượng quang theo gió lay động, Tiết Xa trên cao nhìn xuống mà nhìn này đầy đất quỷ khóc sói gào phỉ tặc mở miệng nói. Đầu hàng, tha ngươi chờ bất tử, cường tráng ngựa cái đuôi lay động cũng uy phong mà kêu một tiếng. Tiết Xa liền quần áo cũng chưa đổi, giáp trên áo đều là khô cạn máu tươi, hắn hôm nay giết không ít người, sát khí nặng nề, ánh mắt ở ánh lửa chiếu rọi hạ như là ác quỷ giống nhau đáng sợ. Hàng đi trại chủ, không biết là ai khóc kêu kêu một tiếng, ngay sau đó, từng tiếng. Hàng đi, liên tiếp không ngừng vang lên, cái kia sơn giống nhau đầu người sơn, chính là đối bọn họ tốt nhất uy hiếp, nếu là không hàng, phải bị chém đầu, sẽ phải chết. Trại chủ, khóc lóc quát, chúng ta không muốn chết. Đến hàng A, Lưu Vân suy sụp tinh thần mà mềm trên mặt đất, không chịu khống chế được đánh một cái lạnh run, hàm răng run run nói. Quan gia, chúng ta hàng, tiêu diệt ba cái đỉnh núi thổ phỉ tổng cộng dùng 3 ngày nửa thời gian, trong đó qua lại lên đường, liền chiếm 3 ngày. Binh quý thần tốc cái này tốc độ, không biết muốn chấn rất nhiều ít kinh quan cầm. Mặt khác binh còn ở nghỉ ngơi thời điểm, Tiết Xa đã ra roi thúc ngựa chạy về kinh thành. Chờ hắn vào kinh sau, sắc trời đã tối sầm xuống dưới. Lúc này không nên lại tiến cung quấy rầy tiểu hoàng đế, hắn trực tiếp trở về Tiết phủ. Tiết tướng quân cùng Tiết phu nhân đang ở trong viện tán bước nghe nói hắn đã trở lại, tiến lên vừa thấy, mặt đều đen. Ngươi đây là bộ dáng gì? Cả người đều là máu loãng cùng mùi tanh, huyền giáp thượng còn có chút không biết là gì đó, đồ vật này nhiệt tử lại sát điên đầu. Tiết Xa tiếp nhận gã sai vặt đưa qua khăn lông, lau đi trên mặt cho bụi. Bị thủy, ra muốn tắm gội. Hắn không để ý tới Tiết tướng quân, đang muốn vòng qua bọn họ rời đi, đột nhiên bước chân một đốn, quay đầu lại nhìn về phía Tiết phu nhân nói. Nương, quần áo đâu? Tiết phu nhân kỳ quái hỏi. Cái gì quần áo? Tiết Xa đỉnh trên đỉnh ngạc chóp mũi đều là chính mình trên người huyết tinh khí, hắn kiên nhẫn nói. Thánh thượng xuyên qua quần áo trên người. Tiết phu nhân bừng tỉnh đại ngộ, kia quần áo bị thánh thượng xuyên qua tự nhiên là bị cung hầu cầm đi, như thế nào còn sẽ ở chúng ta trong phủ? Tiết Xa mặc trong chốc lát đột nhiên đỡ chán nở nụ cười áp đều áp không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xoay người chiều chính mình phòng đi đến, trên đường thời điểm đột nhiên một tiếng. Quần áo tiền cũng chưa cấp, phía sau đi theo gã sai vặt nghi hoặc nói. Đại công tử đang nói cái gì? Tiết Xa khóe miệng dương. Lão tử phải nghĩ biện pháp từ kia tiểu không lương tâm trong tay lấy về một kiện có thể để được với quần áo tiền đồ vật. Gã sai vặt nghe được mơ hồ, cũng không hỏi, trở về phòng lúc sau cùng một cái khác gã sai vặt cấp Tiết Xa bỏ đi trên người khôi giáp. Này thân giáp y trọng có hơn 20 kg, không có cao lớn thân thể căng không dậy nổi khôi giáp, không có cường đại sức chịu đựng liền vô pháp ăn mặc như vậy khôi giáp đi chiến đấu. Mà Tiết Xa liền ăn mặc như vậy khôi giáp liên chạm không dưới 100 người, huyết tẩy Vương Thổ Sơn, lại đánh hạ Tây Quảng Sơn, còn suốt đêm dục ngựa đuổi trở về. Cho tới bây giờ, hắn cũng tinh thần bừng bừng, có thể thấy được tinh lực chi tràn đầy. Bọn hạ nhân cho hắn đi khôi giáp lúc sau, Tiết Xa tùng tùng gân cốt, sau lưng cơ bắp cố lấy, vẫn cứ hữu lực thực. Đại công tử, nước ấm bị hảo, bên ngoài có người nói, ngài hiện tại tắm gội. Tiết Xa gật đầu, đi nhanh hướng ra ngoài đi đến. Hoàng cung bên trong, Cố Nguyên Bạch cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn vừa mới tắm gội xong, cung nữ đang ở vì hắn lau đi trên đầu cuối cùng thủy lộ, hắn đúng lúc này biết được Tiết Xa trở về tin tức. Nửa ngày, Cố Nguyên Bạch không biết là cảm thán vẫn là thở dài. Điền Phúc Sinh có nghe hay không, hắn chỉ dùng nửa ngày, liền bao vây tiễu trừ 3 tòa đỉnh núi thổ phỉ. Điền Phúc Sinh gật đầu nói, Thánh Thượng Tiết Thị vệ thủ đoạn lợi hại. Cố Nguyên Bạch nhắm mắt lại, gật gật đầu, lại đốn trong chốc lát nói. Đãi ngày mai, làm Tần Sinh lại đây thấy chấm. Thánh Thượng thông cảm Tiết Xa vất vả, lại tán thưởng hắn diệt phỉ làm hảo, vì thế thưởng hạ rất nhiều ban thưởng, cùng ban thưởng cùng ban cho còn có 2 ngày nghỉ ngơi thời gian, cùng với thụ phong chức vị. Thánh Thượng cho Tiết Xa điện tiền đô ngu hầu chức quan. Điện tiền đô ngu hầu cấm quân trung cao cấp quan quân, vì cầm binh quan chi nhất chức quan vì từ ngũ phẩm. Nếu tính thượng Tiết Xa trước kia quân công, hiện tại như thế nào cũng đến cấp phong một cái chính tứ phẩm trở lên võ quan chức quan kiêm mang ban tước. Nhưng Tiết tướng quân đem Tiết Xa quân công cấp đè ép đi xuống, Cố Nguyên Bạch liền ở hiện tại khả năng chức quan giữa, cho Tiết Xa một cái tận lực cao chút chức quan. Tướng quân phủ hỉ khí dương dương, bao gồm vẫn luôn đè nặng Tiết Xa Tiết tướng quân, cũng không cấm lộ ra vài phần vui mừng. Cứ việc hắn vẫn luôn ở áp Tiết Xa, nhưng hiện giờ chính mình nhi tử được đến từ Thánh Thượng phong thưởng, này vẫn là làm hắn lấy làm tự hào. Cũng không phải là mỗi người đều có thể nửa ngày công phu là có thể tiêu diệt 3 tòa đỉnh núi. Chính là đáng tiếc có chức quan lúc sau võ cử liền tham gia không được. Tiết phủ vô cùng náo nhiệt thời điểm, Thường Ngọc Ngôn đúng lúc này tới cửa. Hắn thấy Tiết Xa liền từ trên xuống dưới đem hắn nhìn một vòng, theo sau cười tủm tỉm nói. Đi ra ngoài đi một chút, Tiết Xa cùng hắn cùng nhau đi ra Tiết phủ. Thường Ngọc Ngôn nửa đường liền nhịn không được cùng hắn tìm chỗ tiểu lầu, bao nhã gian, chờ không ai lại hỏi. Tiết Chín Giao, ngươi như thế nào đi diệt phỉ? Hôm nay chính trực nghỉ tắm gội ngày, Tiết Xa vuốt chén rượu, biểu tình có chút không chút để ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế nào, lão tử còn không thể tiêu diệt, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đầy hứa hẹn Thánh Thượng làm việc một ngày. Thường Ngọc nói cười nói, nghe nói lần trước Thánh Thượng còn phái ngươi tới Hàn Lâm Viện cấp trừ vệ cùng Khổng Dịch Lâm tặng Thánh Thượng sở thường nghiên mực ngươi như thế nào đều bất quá tới cùng ta trò chuyện. Tiết Xa không kiên nhẫn. Đều là nam nhân, con nói cái gì nhưng nói. Thường Ngọc Ngôn buồn cười. Vậy ngươi suốt ngày đãi ở Thánh Thượng trước mặt chẳng phải là liền thành cơ miệng hồ lô. Tiết Xa cười nhạo, ở Thánh Thượng trước mặt có thể đi theo ngươi trước mặt giống nhau sao? Nói đến Thánh Thượng, Thường Ngọc Ngôn liền yên lặng ứng một chén rượu, sau đó thở dài một hơi nói. Tiết Chín Giao, liền ngươi cái này cầu tính tình, đều còn có thể đi rồi đại vận. Ăn ngay nói thật ngay cả ta cái này Hàn Lâm Viện biên tu cũng không từng đến Thánh Thượng trước mặt hầu quá giảng, mà ngươi thật là mỗi ngày đều có thể đối với Thánh Thượng. Tiết Xa cũng cười, nheo lại đôi mắt, Thường Ngọc Ngôn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta có thể có ý tứ gì? Thường Ngọc Ngôn cười khổ, hâm mộ ngươi có thể ngày ngày diện Thánh thôi. Tiết Xa uống lên khẩu rượu, sảng đến không được thầm nghĩ lão tử đâu chỉ diện Thánh, lão tử liền Thánh Thượng đùi đều sờ qua, nhưng này có ích lợi gì? Lão tử lại không thích nam nhân. Hâm mộ cái rắm, hắn như vậy nhược Tiết Xa này cầu tính tình liền đối hắn điên đều điên không đứng dậy. Kỵ cái mã đều có thể ma chảy ra, sờ cái tay đều có thể đỏ một mảnh, cứ như vậy Thánh Thượng Tiết Xa cũng không dám lăn lộn hắn. Tiết Xa, Thường Ngọc Ngôn kêu 2 tiếng, ngươi xuất thần tưởng cái gì đâu, Tiết Xa hoàng bình rượu, ngươi nói có người như thế nào có thể như vậy nộn đâu. Thường Ngọc Ngôn nói, nộn, Tiết Xa sờ sờ cằm, khóe miệng câu ra một cái nói không nên lời cái gì ý vị cười. Cùng khối đậu hủ dường như, nhéo liền toái. Hắn cái dạng này liền cùng cách thổ phỉ giống nhau, Thường Ngọc Ngôn nghe không hiểu hắn cái này lời nói, lắc đầu thở dài nói. Không nói cái này, tôi nói ngươi diệt phỉ sự tình, nghe nói ngươi qua lại 3 ngày nửa công phu liền diệt 3 cái đỉnh núi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mà trong cung Tần Sinh cũng ở tinh tế cùng Thánh Thượng nói lần này diệt phỉ sự. Cố Nguyên Bạch nghe nghiêm túc cẩn thận, một bên phê duyệt tấu chương, một bên ở trong lòng đem ba tòa thổ phỉ sơn địa thế phác họa ra tới. Tần Sinh nói chuyện có trật tự, hắn tuy là không có đọc quá thư, nhưng trời sinh liền có một loại nho tướng cảm giác, lúc này cắn tự rõ ràng, liền tiết xa cùng hắn nói kia một câu. Còn muốn lão tử khen ngươi hai câu, cũng không quên nói ra, cùng tiết xa cảm giác giống nhau, Cố Nguyên đầu bạc giáp Tần Sinh thực dễ dàng trở thành một cái ưu tú mệnh lệnh người chấp hành. Hắn thực ưu tú, học tập năng lực rất mạnh, làm hắn một mình xuất lĩnh nhất định số lượng binh mã, phân phó hắn như thế nào làm lúc sau, hắn sẽ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng Tần Sinh làm không được một cái soái mới. Thân là một cái thống soái, quan trọng nhất đó là ngự hạ Tần Sinh quá mức thành thật, hoặc là nói quá mức trung thành, người như vậy vô pháp đi làm tuyên bố mệnh lệnh người, lại rất dễ dàng được đến tuyên bố mệnh lệnh người tín nhiệm. Cố Nguyên Bạch thực thích người như vậy. Hắn dừng lại phê duyệt tấu chương bút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiết Sa chỉ lấy Vương Thổ Sơn trại chủ đầu, là Tần Sinh khẳng định nói, Tiết Đại Nhân nói thẳng hắn chỉ cần này một người đầu. Cố Nguyên Bạch hơi hơi mỉm cười, dạy dỗ nói, này đó là ngự hạ chi đạo, Tần Sinh thần sắc một túc hành lễ nói, còn thỉnh Thánh Thượng chỉ điểm, ngự hạ chú ý bất quá là khoan cùng nghiêm, Thánh Thượng hoãn thanh nói. Này khoan, chỉ đó là vàng bạc tài bảo công danh lợi lộc các thủ hạ đi theo ngươi, là vì đạt được chỗ tốt. Thân là tướng quân, không thể cùng binh lính đoạt công lao, thân là lãnh đem, binh lính làm tốt lắm phải có ban thưởng cùng khích lệ. Uy nghiêm hòa hảo chỗ, một vì bọn họ phục tùng, nhị vì bọn họ vì ngươi sử dụng. Hai, thượng vị giả tư tưởng luôn là trung, Tần Sinh phía trước vẫn luôn ở vào bị thống trị địa vị, như vậy đứng ở chỗ cao đi lý giải những lời này khi đột nhiên có loại mờ mịt cảm giác. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn thần sắc cười cười, làm hắn lôi ra chậm rãi suy nghĩ. Chính vụ xử lý xong rồi một bộ phận, đưa lên tới tấu chương đã bắt đầu xuất hiện khuôn mẫu cùng bảng biểu, biểu đồ hình thức ở bảng biểu, biểu đồ phương diện này, Cố Nguyên Bạch tự tin không ai có thể so sánh đến quá hắn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra nào điểm không đúng, nào điểm là giở trò bịp bợm, trăm ngàn chỗ hở, phát hiện như vậy tuyệt đối lời nói phê bình, thậm chí ban cho hàng chức điều nhiệm, mở đầu xử lý vài người lúc sau, dư lại quan viên quả nhiên thành thật không ít. Thấy trong điện không có người ngoài, Điền Phúc Sinh tiến lên một bước thấp giọng nói. Thánh thượng, lúc trước ở Tề Vương phủ một nhà phát hiện Lư Phong thủ hạ đầu, đã ra roi thúc ngựa đưa đến kinh Hồ Nam cùng Giang Nam. Hảo, Cố Nguyên Bạch ha ha cười, bỡn cợt nói. Chấm cũng thật muốn nhìn một chút bọn họ biểu tình. Điền Phúc Sinh đi theo hắc hắc cười hai tiếng. Cấm quân ở các vị tông thân đại nhân trong phủ phát hiện thám tử cũng đã thượng hình xe, chỉ là nhân số quá nhiều, phỏng chừng đến quá một tháng mới có thể đưa đến kinh Hồ Nam hai mà. Không tính chậm, Cố Nguyên Bạch sờ lên chính mình ngực cảm thụ được lòng bàn tay hạ trái tim thong thả nhảy lên tốc độ thở dài nói. Hy vọng bọn họ có thể tranh đua điểm, nên chó cắn chó liền chó cắn chó, nên tạo phản liền tạo phản, ngàn vạn đừng cho hắn lưu tình mặt. Những cái đó cường hào, đoạt xong rồi Cố Nguyên Bạch đều có thể khen ngợi bọn họ là cá nhân. Cố Nguyên Bạch thiên lặng cấp đối thủ bỏ thêm đem du. Ngàn vạn đừng cô phụ hắn tín nhiệm a. Hai ngày sau tinh thần phấn chấn khóe miệng mỉm cười Tiết Xa liền đứng ở Cố Nguyên Bạch trước mặt. Cố Nguyên Bạch đang cùng với ngự sử đại phu nghị sự, chờ ngự sử đại phu đi rồi lúc sau, Tiết Xa mới cung cung kính kính tiến lên, hành lễ lúc sau nói. Thánh thượng thần không có nhục sứ mệnh đắc thắng đã trở lại. Ở Tiết Xa không ở đã nhiều ngày, thị vệ trưởng đã khỏi hẳn xuất hiện ở thánh thượng trước mặt, cao lớn thị vệ chạm đến thẳng tắp cùng tòa sơn giống nhau mày may bất động canh giữ ở thánh thượng trước mặt. Cái kia vị trí vẫn là Tiết Xa bình thường chạm vị trí. Tiết Xa dư quang liếc quá, trên mặt còn mang theo cười, trong mắt đã khói mù đốn khởi. Có ý tứ gì, hắn cấp tiểu hoàng đế diệt phỉ mấy ngày, hắn vị trí đã bị người cấp thế thân. Cố Nguyên Bạch khóe môi gợi lên, mỉm cười xem hắn. Tiết Khanh đã nhiều ngày là ra gió to đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu hoàng đế cười rộ lên bộ dáng tươi sống cực kỳ, đạm sắc môi một câu, cùng hoa nhi giống nhau. Tiết Xa đáy lòng hạ những cái đó lệ khí ngay lập tức bị vuốt phẳng, hắn cũng nhếch miệng cười nói. Đều là lấy thánh thượng phúc, Cố Nguyên Bạch làm Tiết Xa nói nữa một lần sự tình trải qua, Tiết Xa đơn giản nói một phen, hai ba câu liền nói xong diệt phỉ sự, những việc này ở trong mắt hắn thật sự không có gì để khen, đối thủ quá yếu, không có gì nhưng nói. Nói xong diệt phỉ sự Tiết Xa liền cười, thánh thượng thần còn muốn hiến cho ngài một thứ, Cố Nguyên Bạch nâng lên mí mắt ý bảo làm hắn mang lên. Sau đó liền thấy Tiết Xa xách theo một người đầu đi rồi đi lên. Tiết Xa phóng đãng không kềm chế được đầu người không phải bị đặt ở khay, mà là trực tiếp bị hắn xách theo tóc liền cầm tiến vào. sắc mặt mờ mịt, đầu lắc qua lắc lại. Cố Nguyên Bạch diện vô biểu tình, một bên Điền Phúc Sinh đã kêu sợ hãi lên. Tiết Xa không chú ý bọn họ biểu tình, thẳng đem đầu phủng lên, cười tủm tỉm nói: "Thánh thượng, đây là Vương Thổ Sơn trại chủ đầu." Cố Nguyên Bạch diện vô biểu tình gật gật đầu. Tiết Xa ý cười gia tăng, thầm nghĩ, dùng một cái đầu tới đổi một kiện hoàng đế xuyên qua quần áo, không lỗ đi. Cái này đầu ít nhất có thể còn giá trị không ít vàng bạc. Nhưng hắn còn không có đưa ra yêu cầu, Cố Nguyên Bạch liền nói: "Cút đi." Tiết Xa ý cười cứng đờ. Cố Nguyên Bạch diện sắc bất biến, đã không có tức giận cũng không có vui mừng, hắn không đi xem Tiết Xa trong tay đầu, mà là nhìn thẳng Tiết Xa hai mắt, nhàn nhạt nói: "Tiết Khanh, hoặc là ngươi cút đi, hoặc là đầu cút đi." Tiết Xa, a, một tiếng, trở tay liền đem đầu ném cái thị vệ, làm thị vệ cấp cầm đi ra ngoài. Quay đầu tới khi còn đối thượng thị vệ trưởng trợn mắt giận nhìn ánh mắt. Kỳ ánh mắt giống như chính là ở khiển trách Tiết Xa này hành vi có bao nhiêu ác liệt giống nhau. Tiết Xa giả cười mà gợi lên môi: "Thánh thượng không thích thần dâng lên đồ vật, như thế nào như vậy chọn đâu? Một thân thịt lão thử không thích, giá trị thiên kim đầu không thích, kia rốt cuộc thích cái gì?" Tiết Xa nghĩ nghĩ trong phủ môn khách làm hắn đưa lên cái gì ngọc kiện cùng bản đơn lẻ, thầm nghĩ kia ngoạn ý có cái gì tốt. Nhưng là hắn dư quang thoáng nhìn, liền nhìn đến thánh thượng giơ tay sờ lên trên bàn mỡ dê ngọc. Bạch ngọc giống nhau tay vuốt mịn nhẵn mềm mại, bạch ngọc nhất thời phân không rõ cái nào càng vì xinh đẹp. Thậm chí dưới sự phụ trợ của miếng ngọc mà móng tay của thánh thượng còn hiện lên một chút phấn hồng. Tiết Viễn nhìn trong chốc lát rời ánh mắt đi, nhưng chỉ là một lát sau lại không tự chủ được mà tiếp tục nhìn về phía tay thánh thượng. Còn khá xinh đẹp, nếu miếng ngọc thon dài một chút, năm ngón tay nắm lấy một miếng ngọc thon dài như thế, hẳn là sẽ càng đẹp hơn nhiều. Lời editor, không hiểu sao cái đoạn TV cầm cái đầu vào tặng cho CNB, còn hí ha hí hưởng tính đòi lại bộ y phục, cuối cùng lại bị CNB phán một câu: "Cút đi." Lúc edit đến khúc đó tự dưng tôi buồn cười quá các quả, mạch não của Tiết Viễn quả thực là ba chấm mà, hết tặng chuột đến tặng đầu người, quỳ thật sự luôn, cách chương.